Chương 688, thở hổn hển. Tôn Chỉ Nhu lúc này mới phản ứng được, trong phòng còn có như nở dê người kha cờ nàng một khắc trước nhìn La Hoa Thành, ánh mắt ai huyền, đáng thương, ta thấy do liên. Nhưng mà một khắc sau nhìn Lâm Nhuế, lại là cái loại đó cao cao tại thượng thon nhỏ tỉ hình dáng, tràn đầy không vui. Nàng căm một điểm, đối Lâm Nhuế nói, người đi ra ngoài, ta cùng La biểu ca có chuyện nói. La Hoa Thành vốn là thật phiền cái này Tôn Chỉ Nhu rồi, nàng cái đó ba đang tại làm chuyện gì, La Hoa Thành nhưng là lòng biết rõ. Một mực chịu đựng không dỗi nàng, cũng là nhìn đang tại nàng thật ra thì cũng không có tham dự trong đó phân thượng. Kết quả bây giờ Tôn Chỉ Nhu lại náo tàn đi nhường Lâm Nhuế đi ra ngoài, La Hoa Thành lại cũng nhịn không nổi nữa. Hắn cau mày nói, tiểu Nhuế luyện hồi lâu, đến ở chỗ này nghỉ ngơi, nơi nào cũng không cần đi. Tôn Chỉ Nhu một nén miệng, La biểu ca ta muốn cùng ngươi nói chúng ta Vân ra chuyện đâu, tại sao có thể nhường nàng loại này người ngoài ở chỗ này đây. La Hoa Thành trong đầu nghĩ, còn chúng ta Vân ra chuyện phải biết, làm không tốt sau này, này Lâm Nhuế liền sẽ biến thành gia chủ phu nhân á, người ta nơi nào là người ngoài. Nhưng là người nhà chung người nhà hắn có chút khinh bỉ nhìn Tôn Chỉ Nhu, nói, Chỉ Nhu ngươi chớ nói bậy bạn, ta cũng không họ Vân, ta họ La. Còn nữa, ta cũng không phải ngươi thân anh họ. Ngươi sau này trực tiếp kêu ta là ca là được. Tôn Chỉ Nhu, nàng đột nhiên nghĩ đến, người khác đều nói La Hoa Thành đối cái này Lâm Nhuế đặc biệt ưu đãi, như vậy xem ra, ngược lại thật. Cũng không biết cái này Lâm Nhuế đến cùng dùng cái gì thủ đoạn, sợ rằng, là cái gì người không nhận ra phương pháp đi. Nhất là nhìn thấy La Hoa Thành lấy lòng hướng Lâm Nhuế cười một tiếng, Tôn Chỉ Nhu càng là kiên định ý nghĩ trong lòng. Nàng nhìn về phía Lâm Nhuế ánh mắt, càng là tràn đầy khinh bỉ. Nàng nơi nào biết, La Hoa Thành không phải sợ Lâm Nhuế, hắn là chụp Lâm Nhuế ở chỗ này bị tức sau, bên kia A Trạch tức giận. Người khác không biết, nhưng mà La Hoa Thành nhưng lòng biết rõ Lâm Nhuế đang tại A Trạch trong lòng địa vị. Bên này Lâm Nhuế híp mắt một cái, ngón tay lặng lẽ động một cái, một tấm khinh bạc phù lục, liền dính vào Tôn Chỉ Nhu trên y hề phục, sau đó từ từ ẩn hình. Tôn Chỉ Nhu thật sự là cuốn cuồng, cũng không đoái hoài tới những thứ khác. Nàng lắp bắp nói nhìn La Hoa Thành, lưới, La ca, ngươi có thể hay không giúp ta van cầu tình a? Ba ta hắn nhất định là không có ác ý a, nơi này, có phải hay không có cái gì hiểu lầm, có cái gì không hiểu lầm đâu, ta cũng không biết, ta chỉ là một quản lý nhỏ mà thôi a. Có thể chúng ta đều biết, Vân Trạch anh họ cùng ngươi quan hệ tốt, hắn rất tín nhiệm ngươi a. Nếu không như vậy, La ca, ngươi nói cho ta Vân Trạch anh họ ở nơi nào? Ta đi cầu hắn, ta cũng không biết A Trạch ở nơi nào, ta đã nói rất nhiều lần rồi. Tốt lắm, ngươi đi thôi, ta chờ một hồi còn có chuyện. Tôn Chỉ Nhu không dám tin tưởng, nàng lại lần nữa bị chạy ra, nàng ủy khuất nước mắt ào ào lưu. Là không phải là bởi vì bây giờ nàng ba ba thất thế, cho nên ai đều khi dễ nàng, từ hứa một mực giữ ở cửa. Nàng nhìn thấy Tôn Chỉ Nhu biểu tình quá không xong, suy nghĩ một chút, hay là khuyên, Chỉ Nhu, ngươi sắc mặt không quá tốt. Không có sao chứ, không cần ngươi quản, làm xong bổn phận của ngươi chuyện là được. Tôn Chỉ Nhu đang tại La Hoa Thành bên cạnh, điềm đạm đáng yêu. Nhưng mà xoay người tới rồi mình trợ lý bên cạnh, lại đổi một bộ khuôn mặt. Lần nữa đổi trở lại cái đó yếu ớt đại tiểu thư. Từ hứa thở dài một cái, không có nói gì nhiều. Mà đang ở Tôn Chỉ Nhu dự định lúc rời đi, đột nhiên nhận được một cú điện thoại, nàng sắc mặt nhất thời biến đổi. Cái gì? Muốn giải ước bên này La Hoa Thành bên trong phòng làm việc, La Hoa Thành lo lắng Lâm Nhuế sinh khí, hắn giải thích, tiểu Nhuế à, ngươi đừng đi trong lòng đi, cái đó Tôn Chỉ Nhu chính là bị chiều hư mà thôi, hơn nữa nàng cũng vén không dậy nổi cái gì lãng.